Tà Vương Sử Phi, chương 37, tình địch thương kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang. Tà Vương là tà vương của Mỹ Quốc, hắn thế nào về tới đây? Trong thanh tâm trai, Địch Diên Diên nghe Lệ Nương đến bẩm báo, mặt mang nghi vấn nói, những lời này cũng không phải đang hỏi Lệ Nương, mà càng giống như đang lầm bầm lầu bầu. Vì sao tà vương chưa từng gặp mặt lại đột nhiên đi tới Phượng Dạ Quốc? Nhưng vị tà vương đến này hoàng cung cũng chưa đi vào một chút liền đi thẳng tới thừa tướng phủ, muốn gặp nàng. Nghe Lệ Nương nói càng cảm thấy thần kỳ, tà vương kia lại còn nói muốn thú nàng. Chậm rãi ngẫm nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, thú nàng. Vì sao thời gian nghe nói như vậy cảm giác kia quen thuộc như vậy? Hình như ngày đó ở Vân Sơn cũng có một người nói với nàng như vậy. Lẽ nào, nghĩ tới đây, Địch Diên Diên lập tức nhấc chân lên, hướng về bên ngoài thanh tâm trai bước, nàng muốn nhìn, người nam nhân kia rốt cục muốn chơi cái xiếc gì. Tướng gia tiểu thư đến, một khắc đồng hồ sau, quản gia bước nhanh đi vào phòng khách cúi đầu cung kính nói, cước bộ cũng thời khắc chuẩn bị đang nghe tướng gia nói một câu liền lần thứ hai cất bước. Ân, để Diên Diên tiến đến, tuy rằng, thời khắc này trong lòng Địch Ngưỡng Thiên cũng là nghĩ đến nếu là có thể thúc đẩy chuyện tốt này, tự nhiên là tốt nhất, chỉ là, sau đó một khắc tà vương thấy xấu mạo của Diên Diên, sẽ làm phản ứng gì? Cha, ngươi để nữ nhi đến có chuyện gì? Nghe nói tà vương đến phủ, là thật sao? Trước mặc kệ vị tà vương này rốt cục là có phải hay không là nam mặt nạ kia, hắn đến cùng có biết hay không tính tình chân thực của nàng, tiết mục này mở màn thế nào cũng muốn làm đủ, nếu làm như vậy có thể đem nam nhân này đuổi đi cũng là tốt. Giờ hòa y phục lên, đạp hài thêu huyễn lệ, liền bước nhanh chạy bên người Địch Ngưỡng Thiên, lôi kéo tay của Địch Ngưỡng Thiên, cao hứng nói, trong ngữ điệu vui sướng lúc này khó nén hưng phấn. Trên mặt trang dung đậm đến quả thực chính là khiết người mất khẩu vị, chỉ là tàn nhang đen kịt nhưng không có nửa điểm che đậy, thẳng tắp giơ lên nụ cười trên mặt, lúc này Địch Diên Diên, phải nói muốn bao nhiêu xấu có bấy nhiêu. Ha ha, Diên Diên, nghĩ không ra nàng còn có một mặt như thế. Mấy ngày nay tới nay, vô số lần, lần thứ hai gặp mặt sẽ là loại tình hình nào, lần đầu tiên, nàng nữ giả nam trang tùy tiện đi đón tú cầu của nhân gia sau đó ném cho hắn. Lần thứ hai, nàng thân vô thốn ti ngâm mình ở trong ôn tuyền, biểu tình kia có chút tức giận, có chút xấu hổ thế nhưng rất khả ái. Không nghĩ tới, lần thứ ba, hắn tự mình tới cửa cầu thân, nàng sẽ lấy một tư thái, như thế hiện ở trước mặt của hắn, hắn thật không có nhìn lầm người, nàng thực sự rất thú vị. Là ngươi, bản thân thật không có đoán sai, tà vương trước mắt này đó là nam nhân mặt nạ kia, Địch Diên Diên thoáng quay người sang, đôi mắt liền từ thấp đến cao nhìn, cẩn thận đem tà vô phong nhìn một tinh biến. Đây là lần đầu tiên thấy trận dung của hắn, có thể xác định là dung mạo chân thật, đó là bởi vì thủ đoạn dịch dung cao tới đâu cũng không có thể đem một người dịch dung đến hoàn mỹ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có gặp qua nam nhân yêu nghiệt như thế, cho dù là Phượng Linh Tuyệt đệ nhất Mỹ nam tử Phượng Dạ Quốc cũng là kém vài phần, Mỹ của Phượng Linh Tuyệt mang theo một loại cương nghị, mà nam nhân trước mắt này cũng đẹp đến như yêu nghiệt vậy, cái loại khí phách này nhiếp tâm hồn người, còn có tuấn dung tuyệt diễm lại mang theo lạnh lùng, chính là đôi phượng mâu thâm tử kia, lóa mắt như bảo thạch cho người không khỏi sản sinh một loại huyễn tưởng, muốn đem nó lấy xuống, chỉ là nhìn gương mặt hoàn mỹ như vậy, lại để cho người ngăn chặn ý nghĩ xấu xa như vậy. Thật tốt, nàng còn nhớ rõ ta. Chấm, môi đỏ mọng nhẹ nhàng vung lên, khóe mắt mang tiêu ý, đều bị biểu hiện ra lúc này tà vô phong vui sướng, nàng cương nhiên có thể một mắt nhận ra mình, vậy có phải hay không nói rõ, trong lòng của nàng, hắn giữ lấy một vị trí trọng yếu. Nghĩ tới đây tim của hắn hình như thoáng cái nhảy nhanh hơn, có chút cảm giác dâng trào, về phần tại sao sẽ như vậy, chính hắn cũng còn không có hiểu rõ. Còn đối với Địch Diên Diên, tà vô phong từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng một chữ. Ta, liền đủ để nói rõ trước mặt nàng, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem bản thân đặt lên vị trí quá cao. Ngươi vì sao tới nơi này? Nàng mới không tin hắn là thật tâm muốn cầu thân, trực giác mục đích của hắn không đơn giản, thế nhưng Địch Diên Diên không biết là, mục đích của hắn đích xác không đơn giản, chỉ là, hắn chưa từng có lừa dối, lần trước thời gian ở Vân Sơn gặp nhau, hắn liền trực tiếp nói ra. Diên Diên, đây là tà vương, ngươi không thể vô lễ như thế. Đem hỗ động của nữ nhi mình cùng tà vương nhìn ở trong mắt Địch Ngưỡng Thiên không khỏi bị kinh hách thật lâu không biết nên nói cái gì, rốt cục Địch Diên Diên lần thứ hai vô lễ, hắn mới rốt cục phản ứng kịp. Địch tướng, cảm tình của bổn vương cùng Diên Diên đã sâu đến không câu nệ bó buộc những lễ tiết này. Nên địch tướng không cần chú ý, chỉ hy vọng địch tướng có thể lập tức đáp ứng bổn vương, để bổn vương trực tiếp đến hoàng thượng của quý quốc lấy người. Mặt không đỏ thân không nóng nói như vậy, Tà Vô Phong trái lại chưa cảm thấy có cái gì kỳ quái, nếu hắn mở miệng mà nàng không đáp ứng, vậy không thể làm gì khác hơn là để người thay nàng làm quyết định đáp ứng. Đương sự đây là đang nói đùa, như vậy hắn liền muốn chấp hành đến cùng, hắn không có trực tiếp hướng hoàng thượng của Phượng Dạ Quốc cần người, là chọn đến tướng phủ cầu thân trước, vậy cũng là cho Địch Ngưỡng Thiên một tôn trọng. Tà Vương, này, hôn giá chi sự ta đây làm cha cũng chỉ tôn trọng ý nguyện của Diên Diên. Lúc này, hắn chỉ là đem lời đêm qua lặp lại một lần nữa, đích xác đã lâu, hắn liền có một quyết định như vậy. Nga, vậy, ý tứ của Diên Diên. Về phía trước cất bước dừng lại trước mặt của Địch Diên Diên, thoáng cúi đầu Tà Mị nhìn về phía Địch Diên Diên, trong con ngươi tử sắc tràn ngập vị đạo ám muội cùng mê hoặc, hình như thực thi đầu độc, làm cho Địch Diên Diên trực tiếp gật đầu. Tướng gia Tuyệt Vương lúc này ngay ngoài tướng phủ. Hạ nhân hừng hực báo lại, hôm nay tướng phủ là chuyện gì xảy ra? Vì sao náo nhiệt như vậy? Một Tà Vương thân phận thần bí không nói, hiện tại lại thêm một Tuyệt Vương. Thật đúng là quý khách lâm môn a, chỉ là bọn hắn là có hẹn trước sao? Thế nào đều vào hôm nay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, đi chiêu đãi tốt Tuyệt Vương, nói ta lập tức đến cửa nghênh tiếp. Diên Diên, người chiêu đãi tốt Tà Vương, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nhìn cha vẫn như cũ mặc triều phục lại một lần nữa hừng hực hướng đại môn bước, Địch Diên Diên không khỏi nhăn lại lông mày bị vẽ rậm, đầu tiên là một Tà Vương, lại thêm một Tuyệt Vương, thẳng cha vây bắt chuyển, điều này làm cho lòng nàng khó chịu, nếu không phải nàng trêu chọc những nam nhân này, sao cha phải bị lăn qua lăn lại như vậy? Diên Diên, nàng vẫn chưa trả lời ta. Chấm, nghe Tuyệt Vương kia tới, trong lòng Tà Vô Phong kềm chế tức giận đang đằng đằng dựng lên, Tuyệt Vương này thực sự đáng ghét như thế. Lẽ nào nữ nhân thiên hạ đều chết sạch càng muốn đến cùng hắn tranh? Không, ta nói ta không đáp ứng gả cho ngươi. Như vậy ngươi có thể ly khai chưa? Ánh mắt của Địch Diên Diên vẫn như cũ nhìn về phía phương hướng ngoài cửa, nàng là đang lo lắng cha, làm thần tử ý của Tuyệt Vương, hắn không thể nghịch, hiện tại càng sinh ra một vị vương gia mị quốc, đây thật là làm khó cha rồi. Nàng, là để ý Phượng Linh Tuyệt, nhìn nàng thời khắc chú ý ngoài cửa, là đang mong đợi Phượng Linh Tuyệt sao? Nghĩ tới đây, Tà Vô Phong không khỏi ghen tuông mọc lan tràn, hai tay chụp vào song trường của Địch Diên Diên, đem thân thể của nàng một chút chuyển thẳng tắp chuyển hướng mình, buộc nàng nhìn mình. Nói cái gì đó, người mau buông ta, chấm, không nghĩ tới đột nhiên sẽ có động tác như vậy, nhất thời không có phản ứng cũng đã bắt được thật chặt. Bạch Tuyết cùng Thanh Nhi ở phòng khách thính bên cạnh muốn bước nhanh đi tới trước mặt tiểu thư của mình, chỉ là lại bị Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương ngăn trở. Không biết vì sao nam nhân này sẽ nói mình lưu ý Phượng Linh Tuyệt, có lẽ là hắn hiểu lầm nhãn thần của mình nhìn hướng ngoài cửa, chỉ là, vì sao hắn sẽ khẩn trương như vậy? Nàng lưu ý ai, cùng hắn có quan hệ sao? Địch Diên Diên, vô luận là ở kiếp trước, hay là kiếp này, là ở hiện đại hay là đang quốc gia xa lạ, nàng đối với chuyện ái tình cũng giống như nhau ngây thơ hồ đồ, tổng như là thiếu một cái gân vậy, nếu không vì sao ở kiếp trước, nàng vẫn cho rằng nam nhân là bạn tốt, yêu nàng thực cốt, vì nàng làm hết các chuyện ngu ngốc, nàng cũng chỉ coi hữu nghị thâm hậu. Diên Diên, Tà Vương ngươi, buông nàng ra, nghe tiếng kêu của Diên Diên thất nội, Phượng Linh Tuyệt vốn còn kém vài bước liền bước nhanh chạy vào trong phòng, vừa nghe Địch Thừa Tướng nói Tà Vương đi tới Thừa Tướng Phủ, hắn cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, còn đang suy nghĩ Tà Vương tại sao lại đột nhiên đi tới phủ đệ của Thừa Tướng Phượng Dạ Quốc, hắn đi tới Phượng Dạ Quốc, đây là tin tức hắn sớm nhận được nhưng hôm nay lại để cho hắn có chút không biết rõ trạng huống. Nhưng, khi hắn bước nhanh đi tới bên trong khách thính, nhìn thấy đó là Tà Vương bắt được Địch Diên Diên, mà giờ khắc này cự ly của hai người dựa vào để Phượng Linh Tuyệt cảm thấy đỏ mắt, lập tức phát sinh giống giận, thân ảnh của cao ngạo hướng về hai người đi đến. Không biết Tà Vương đi tới Phượng Dạ Quốc vì chuyện gì, mà giờ khắc này, vì sao đang ở Thừa Tướng Phủ. Nhìn Địch Diên Diên dùng rằng muốn Tà Vô Phong buông hai tay ra, Phượng Linh Tuyệt mới thoáng phục chạy đến, nhìn hai người từ lâu tách ra một khoảng cách, Phượng Linh Tuyệt liền chuyển hướng Tà Vô Phong, trên mặt tuấn Mỹ lúc này ngưng trọng không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tà Vô Phong tại sao phải bắt Diên Diên như thế, hắn không rõ ràng lắm, chỉ là, hắn sẽ không coi như chưa có gì phát sinh qua. Rất rõ ràng thấy, nam nhân đẹp để cho người ta đố kỵ trước mắt nhìn về phía Diên Diên trong mắt gắn đầy yêu thương, còn có cái loại muốn chiếm làm của riêng này, hắn sẽ không nhìn lầm. Hắn không rõ, giữa hai người, đến cùng từng có cái gì, để hắn càng không có nghĩ tới chính là, vì sao, mới trong một đêm, hắn sẽ xuất hiện thêm một như thế. Hơn nữa còn là một tình địch mạnh mẽ như vậy. Tuyệt Vương, chuyện này cũng là chuyện bổn vương muốn nói với ngươi, thỉnh Tuyệt Vương đại vi truyền cáo bệ hạ của Phượng Dạ Quốc nói, bổn vương đến Phượng Dạ Quốc là vì cầu thân. Hai chữ cầu thân, để lòng của Phượng Linh Tuyệt không khỏi run lên, trực giác Tà Vô Phong nói ra một câu nói như vậy, đầu mâu là thẳng hướng Diên Diên. Bởi vì Tà Vô Phong nhìn về phía Diên Diên trong ánh mắt của thâm thúy muốn chiếm làm của riêng, hắn liền biết nam nhân trước mắt này, đối với Diên Diên có cùng tâm ý với mình. Cầu thân, hảo, bổn vương nhất định đại vi truyền cáo, Phượng Dạ Quốc Mỹ nữ chúng vân tin tưởng nhất định có người hợp của Tà Vương. Chỉ là, Diên Diên là thê tử chưa qua cửa của bổn vương, cử động vừa rồi của Tà Vương, thế nhưng quá không hợp lễ tiết để lời nói ngoài. Cảm ơn đã ủng hộ. Ai, ngày hôm nay nhất cả ngày đều ở bên ngoài bôn tàu chứ, thật đúng là lụy nhân a, đêm nay yếu nghỉ ngơi thật tốt lạc. Cách chương.